Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 505, rõ ràng là một sự hận thù. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, anh ấy đã thắng. Thành công trong việc chuyển cảm giác muốn nôn mửa của cô thành mong muốn đánh chết anh. Hạ An Nhiên nặn ra một nụ cười với Lăng Mặc. Thực sự cảm ơn anh đã giúp tôi chuyển đổi cảm. Giá, Lăng Mặc, không cần. Lê Văn Tĩnh dịu dàng nhìn Lăng Mặc. Tình cảm giữa vợ chồng của hai người thật sự rất tốt. Đã nghĩ tới chuyện có em bé hay chưa? Ánh mắt thâm ý nhìn về phía Hạ An Nhiên. Con cũng biết tình trạng thể chất của Lăng Mặc không tốt, nhưng thím thật sự hy vọng có thể để lại cho đời thứ ba của Lăng gia một giọt máu. Hạ An Nhiên, sợ dĩ, lần trước sau khi cô ấy gây sức ép như vậy, nhị phu nhân vẫn còn nghi ngờ việc cô mang thai. Hạ An Nhiên nặn ra một nụ cười. Con vẫn còn trẻ, chưa nghĩ đến chuyện này. Lê Văn Tĩnh cười, con còn trẻ, nhưng tình hình của Lăng Mặc cũng rất đặc biệt, chung quy lại vẫn nên cố gắng. Hạ An Nhiên cười ha ha, nếu bây giờ cô nói với bọn họ rằng cô đang mang thai, không chừng họ sẽ trở mặt tìm đủ mọi cách giết chết đứa con trong bụng của cô. Hạ An Nhiên giả vờ ngượng ngùng, chuyện này không phải một mình con muốn là được, còn phải phụ thuộc vào Lăng Mặc. Không khách sáo đá sang Lăng Mặc, cô thấp giọng nói nhỏ với Lăng Mặc, đừng giả vờ tưởng mình không liên quan, là vợ chồng, phải cùng nhau đối phó. Sau khi Lăng Mặc gắp đồ ăn cho con mèo hoang nhỏ, anh chậm rãi nói. Nhất định phải có một đứa con. Tập đoàn Lăng Thị là do cha tôi thành lập, đương nhiên tôi hy vọng sau này sẽ giao cho con tôi, còn hơn là rơi vào tay một số người không có sự cống hiến nào. Hạ An Nhiên sững sờ. Lời nói của Lăng Mặc rõ ràng là một sự hận thù. Hơn nữa, đây là sự sỉ nhục đối với nhị phòng, đúng không? Ý muốn nói nhị phòng đối với tập đoàn Lăng Thị không có một chút đóng góp. Cách chương.